Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, thành nhỏ nguy hiểm. Vừa nhận được tin tức, đám kia đạo tặc tụ tập hơn vạn võ giả. Trong đó thánh cấp cao thủ thì có hơn 10 vị. Còn không xác định bên trong là có phải có chí nhân cao thủ. Đại tỷ chau mày, hít sâu một hơi. Hiển nhiên bị tin tức này sợ rồi. Thánh cấp cao thủ thì có hơn 10 vị. Lưu Tú run lên trong lòng. Không cần phải nói. Này ở trong tất nhiên có thánh cấp hậu kỳ. Thậm chí thánh cấp đỉnh cao. Nếu là một hai thánh cấp hậu kỳ, nàng còn biện pháp. Nếu như đối phương nhiều, như vậy các nàng Lưu gia chỉ có một con đường chết. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, chỉ còn dư lại phụ nữ lão yếu. Căn bản cũng không phải là đối phương hợp lại đối thủ. Xác thực nhân vật không rõ ràng, nhưng số người này không thể thiếu. Đại tỷ ánh mắt trầm thấp, một tia tóc bạc từ trên trán buông xuống. Đại tỷ nhẹ nhàng đạo về sau tai, cương nghị bên trong lộ ra một tia con gái thái mềm mại. Cái kia Chu gia đây, bọn họ phản ứng gì? Lưu Tú nói, hiện nay xem ra, nương tựa Lưu gia căn bản không khả năng giải vây. Còn không biết, ta đi hỏi một chút Chu gia. Nhiều như vậy đạo tặc, cũng chỉ có Lưu gia chúng ta căn bản cũng không sẽ đối thủ. Liên hợp Chu gia, hay là còn có cơ hội một kích? Người có thể nghĩ đến, ngoài thành đạo tặc cũng nghĩ đến. Bọn họ khẳng định cũng đem Chu gia thực lực cân nhắc đi vào. E sợ Chu gia vị kia cũng đau đầu. Có thể, Chu gia vị kia có lẽ có biện pháp gì. Đang lừa gạt một lần đạo tặc. Không thể nào. Lần trước nếu không phải tiền bối ra tay tọa thật chúng ta lừa dối, trong thành cũng sẽ không an bình như thế mấy năm. Liền mấy năm qua, cũng không có thiếu thăm dò. Đều là khổ cực người ra tay. Hai người lần lượt trầm mặc. Đạo tặc vây thành việc này không dám ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ bên dưới, Lưu Tú cảm giác trong này tất cả đều là đại khinh khủng. Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Từ phòng lớn đi ra, Lưu Tú ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. 3 năm nay thời gian bên trong, lén lút không biết có bao nhiêu đạo tặc ra tay. Ngoài thành không biết có bao nhiêu đối địch thế lực mắt nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tại đây trong 3 năm, bằng tộc trả thù. Không ít đại thành chỉ bị hủy. Thú nhân tộc cao thủ đều bị bằng tộc nắm lấy giết chết. Phong Lan vực bùng nổ ra dân chạy nạn chiếu. Không ít có ít tiền tài dân chạy nạn trốn vào thành nhỏ. Thành nhỏ nhanh chóng tiến vào phát triển bạo phát kỳ. Rất nhiều thương nhân ở đây trú lưu. Trong thành tài nguyên so với dĩ vãng đều phong phú rất nhiều. 3 năm trước đây, trong thành hai cái trí nhân cao thủ thủ hộ đều nắm bắt khâm lộ cùi tay. Bây giờ đích tình huống, coi như Chu Lưu hai nhà thực lực không có tổn hại, cũng không thể có thể ứng đối trong thành phức tạp tình huống. Trong thành dân chạy nạn có cao thủ, ngoài thành dân chạy nạn tự nhiên cũng có cao thủ. Không ít dân chạy nạn bởi vì vấn đề sinh tồn bất đắc dĩ thành đạo tặc. Những này đạo tặc nếu tụ tập, dĩ nhiên là không đem trong thành thế lực để vào trong mắt. Ở bề ngoài có mấy chục vị thánh cấp cao thủ. Trên thực tế còn không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn giấu trong đó. Phu quân, người đi đâu đây? Nếu như phu quân ở là tốt rồi. Chu gia thư phòng, thanh niên kia từ trong tu luyện tỉnh lại. Chí nhân tứ tầng, ha ha tương đương, mở ra bẩn thỉu bí tịch. Sau đó ném vào trong lửa. 4 năm thời gian bên trong. Bí tịch không biết bị hắn lật ra bao nhiêu lần. Trong bí tịch mỗi một câu khẩu quyết, hắn đều phải nhớ rõ rõ ràng sở. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Trong thành này sẽ có một chí nhân trung kỳ cao thủ tọa trấn đi. Chính là Gia Gia Thái Gia Gia bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến. Thanh niên cười nước mắt từ khóe mắt. Hạ xuống. Chí nhân trung kỳ thì phải làm thế nào đây? Gia Gia bọn họ cũng lại không nhìn thấy thành tựu của hắn. Mà trong thành chạy nạn trong đám người cũng có chí nhân trung kỳ võ giả. Chỉ là bởi vì các loại nguyên do ẩn giấu không xuất thế mà thôi. Một khi trong thành xuất hiện một điểm bất ngờ, hắn tin tưởng những người này không chút do dự chính là cướp giật bọn họ Chu gia địa vị. Người quản lý toàn bộ thành trì, Mặt khác ngoài thành võ giả bên trong cũng không có thiếu cao thủ. Đám kia dã nhân đối với trong thành mắt nhìn chằm chằm. Thất Lạc một hồi, lắc mình xuất hiện tại đầu tường. Có muốn hay không hiện tại bộc lộ tài năng kinh sợ một hồi trong thành ngoài thành? Hả? Lưu gia vị kia ra khỏi thành rồi. Bá tương đương một lát sau, ngoài thành bỗng dưng bùng nổ ra hỗn loạn lung tung. Tiếp theo các loại khí tức đánh về phía tường thành. Trong đó một đạo khí tức khóa thanh niên. Tự hồ đang nhắc nhở hắn không được ra tay. Hồi lâu, một bóng người xinh đẹp mang theo vết máu trở về thành trì. Nàng bị thương. Từ đầu đến cuối, thanh niên cũng không cơ hội ra tay. Đợi được bắt được bóng hình xinh đẹp trở lại lưu ra. Núp ở thanh niên khí tức trên người mới biến mất. Khốn nạn, quả nhiên có cao thủ nhìn chằm chằm trong thành. Thanh niên mắng một câu. Đây là nhân cơ hội thăm dò trong thành hư thực. Còn không quên nhắc nhở trong thành muốn xuất thủ trí nhân cao thủ. Xem ra bọn họ tòa thành này tình thế bắt buộc. Chết tiệt, thanh niên hận nói. Bất đắc dĩ, thực lực của hắn còn kém một ít. Làm sao bây giờ? Thủ thành đã không thể nào. Nếu như mình trốn đi tu luyện, ngày nào đó tất nhiên có thể trở về đoạt lại thành trì. Chỉ là bọn hắn Chu gia nhiều năm cơ nghiệp liền muốn xong. Còn có Lưu gia, không để ý tới các nàng. Lưu gia, Lưu Tú nuốt vào một viên đan dược. Ngoài thành đích tình huống thế nào? Đại tỷ nhìn chằm chằm Lưu Tú, căng thẳng, lo lắng. Lại muốn biết ra diện đích tình huống, nhưng lại sợ biết ra diện tình huống, sợ sệt lại không thể không nghĩ. Chúng ta không có cơ hội, nhàn nhạt thánh cấp cao thủ thì có 30, 40 cái, nếu như không phải ta chạy trốn người nhanh nhẹn bên trong đan dược không ít. Lần này liền bẻ đi, mặt khác còn phát hiện mấy đạo mịt mờ khí tức nhìn chằm chằm ta. Nếu như không phải trong thành đồng dạng xuất hiện một đạo mịt mờ khí tức kiềm chế bọn họ. Lần này khẳng định chơi xong rồi. Lưu Tú chậm rãi mở miệng nói. Xin uể oải, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Tính sai, hết thảy đều không phải các nàng nghĩ tới dáng dấp kia. Ngoài thành người đối với thành nhỏ là tình thế bắt buộc. Cái gì? Đại tỷ nghe xong, mặt xám như cho tàn. Không hoài nghi chút nào Lưu Tú phán đoán. Ngoài thành bang này đạo tặc bên trong có bao nhiêu cái trí nhân cao thủ. Thậm chí có trí nhân trung kỳ. Lưu Tú càng làm chính mình tìm được đích tình huống nói một lần. Nói như vậy, ngoài thành giặc cướp cũng tham dự vào. Đại tỷ đặt mông ngồi dưới đất. Trong phòng chỉ còn dư lại tiếng thở. Hai người thật lâu không có mở miệng. Trí nhân trung kỳ. Coi như bọn họ lưu ra tiền bối sống sót cũng không phải đối thủ. Bây giờ trả lại không ít trí nhân. Quan trọng là, trong thành cũng không có thiếu trí nhân. Coi như cùng Chu gia hợp tác, bọn họ cũng không có cơ hội. Bọn hắn bây giờ lưu ra có thể không bảo vệ đều là vấn đề. Ngoài thành, trong đại doanh, Đao Ba kiểm quét một hồi mấy cái huynh đệ. Sắc mặt nặng nề, trong thành vẫn còn có một vị trí nhân trung kỳ. Chúng ta tình báo sai lầm. Đao Ba Kiểm nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm phụ trách tình báo dâu dê lão nhân. Đây chẳng phải là cùng chúng ta thực lực tương đương rồi. Bên phải chỗ ngồi ngồi đầu chọc vụt đĩa. Một hồi đứng lên. Sau đó hung ác ánh mắt cũng nhìn chằm chằm dâu dê. Trong thành mỗi một cái ẩn giấu trí nhân cao thủ. Đều ở ghi chép bên trong. Lúc nào lại xuất hiện một vị. Dâu dê liếc mắt nhìn Đao Ba Kiểm, thấy Đao Ba Kiểm không giống như là nói láo. Sau đó nắm bắt dâu mép buồn phiền nói. Ngày mai liền muốn tiến vào trong thành. Ta không muốn lúc này xảy ra vấn đề gì. Đao Ba Kiểm ánh mắt sắc bén quét một hồi chu vi. Nhất thời, lều lớn không khí ngột ngạt. Ta đi tìm xem người này. Nếu như hắn có thể trúng lập tốt nhất. Nếu như không được, chính là ta liều cái mạng già. Cũng phải trọng thương cho hắn. Cho chúng ta Mục Độc Sơn đại đạo thắng được một chỗ an thân. Dâu dê lão nhân lau một cái mồ hôi hột. Sau đó, dâu dê lão nhân tiến vào trong thành. Trên đường phố, dâu dê một chút nhìn quét chu rìa đường chu vi sân. Một chút siêu tầm. Trong thành còn có một vị trí nhân trung kỳ. Làm sao có khả năng. Tiến vào trong thành cao thủ đều bị hắn nhìn chằm chằm. Cái khác chí nhân cũng bị hắn dồn dập tìm ra. Lúc nào xuất hiện như vậy cao thủ số 1. Thấp như vậy pha cao thủ. Hẳn là sẽ không thích chõ mũi vào chuyện người khác. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.